Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 24, ta sợ Viên Tiên Đình hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương hàn lạnh thấu xương, gió tuyết chưa dừng, một người mặc áo thủng, đầu trồng chất loạn thảo, lén lén lút lút thân ảnh, rốt cục từ bên trong rừng sâu núi thẳm chui rát rên, áo thủng mũ rơm đều chất đầy tuyết, khiến cho hắn tại trên hoang nguyên này cũng không dễ thấy. Lại không cần phải nói đoạn đường này hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bao nhiêu yêu tộc chiến sĩ ánh mắt, không cần phải nói hắn tẩu vị là cỡ nào linh xảo, đối hoàn cảnh nắm chắc là cỡ nào kinh người. Tóm lại hắn hao hết vất vả, cuối cùng là lặng yên không một tiếng động lại đi ra thập vạn đại sơn, quay về hoang nguyên, tới gần Xương Phong Cốc. Hướng phía chạy thoát phương hướng rảo bước tiến lên, hắn khương người nào đó cũng không phải là một cái người ham hưởng thụ, khổ gì cũng đều nếm qua. Cũng đều ăn đến. Nhưng chỉ có quả thật tại trên yêu tộc địa giới này đi một lần, mới khắc sâu trải nghiệm hiện thế tốt. Tại hiện thế mặc dù cũng có địch nhân, mặc dù cũng gặp thường đến nguy cơ sinh tử, nhưng bằng hữu càng là không ít, không cần nói đắc tội với ai, cùng ai là địch, luôn có một cái chỗ đặt chân. Mặc kệ chịu thương nặng cỡ nào, nơi nào sẽ tìm không thấy người quản lý. Chớ nói chi là hắn một đường phấn đấu, đã là cao quý bá quốc vương hầu. Một lời mà diệt vô sinh giáo, là cỡ nào uy phong đàng hoàng. Chỉ cần không làm một chút khiêu chiến bá quốc danh giới cuối cùng sự tình, nói tại hiện thế đi ngang, cũng không vấn đề. Thế nhưng đến yêu giới nơi này, hắn là như dẫm trên băng mỏng, mỗi một ngày đều nơm nớp lo sợ. Nhìn thấy mấy cái trong nháy mắt có thể diệt tiểu yêu, đều muốn lén lén lút lút trốn đi. Khôi phục thân thể xa xa khó vời, chạy thoát xa xa khó vời. Cái này thời gian khổ cực là quá khó chịu, người nào thích qua lại để người đó đi qua. Từ những yêu tộc này chiến tranh chuẩn bị đến xem, tại đây khu vực bên trong, một chàng quy mô không nhỏ hai tộc chiến tranh, đã là hết sức căng thẳng. Hắn nếu là không thể nắm chắc tốt phần này chiến cơ, lặng lẽ lui về văn minh bồn địa, cái nào không phụ lòng hắn lấy quân công phong hầu thanh danh. Bài binh bố trận hắn dĩ nhiên là chẳng ra sao cả. Nhưng hắn nắm chắc chiến cơ xông pha chiến đấu năng lực, là Trọng Huyền Béo đều khen không dứt miệng. Chính là gió tốt dựa vào lực, đưa ta lên mây xanh. Lại nói là trời cho không lấy, trái lại chịu tội lỗi. Hắn đương nhiên không chịu bỏ qua cái này cơ hội khó được, nhạy cảm lại quả quyết. Không tiếc mạo hiểm cùng đại đội yêu tộc chiến sĩ lướt qua người mà đi. Quả thực là nương tựa theo cường giả thấy rõ, tránh đi dày đặc yêu tộc ánh mắt. Tại đã biến la hét ầm ĩ huyên lệ bên trong rừng sâu núi thẳm, thoát ra một cái cô độc đường tới. Nguy hiểm nhất thời điểm, một cái yêu tộc chiến sĩ chạy tới hắn ẩn thân bụi gai phía trước, lại tiến lên một bước liền có thể phát hiện hắn, đến lúc đó hắn cũng không thể không đại khai sát giới, liền như vậy bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. May mà tên kia cuối cùng bị cái khác yêu tộc chiến sĩ gọi đi. Bọn hắn đồng thời giao vận may. Cùng những thứ này yêu tộc chiến sĩ hoạt động tại cùng một mảnh núi rừng, thế nhưng dựa vào đối không gian cùng tầm mắt điều khiển, khương vọng giống như song song tại một cái khác thời không. Loại này chạy trốn kinh lịch phi thường ma luyện thân pháp kỹ xảo, nhưng khương vọng chỉ hy vọng không muốn lại có. Mặc kệ quá trình như thế nào gian nan nhất thời điểm đã là vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đã đi tới hoang nguyên. Yêu tộc cùng nhân tộc nếu như đang chuẩn bị đại chiến, tại chiến tranh trước khi bắt đầu, tất nhiên tồn tại chiến trường cực lớn thọc sâu, vậy đơn giản khắp nơi đều là cơ hội. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một cái lỗ hổng, hắn nhất định có thể đem nắm cơ hội, thành công thoát đi. Lúc này tuy là chưa lành tổn thương thân, nhưng đào thoát mấy cái yêu vương truy kích, căn bản không đáng kể. Cho dù là có thân yêu phụ cận, hắn một khi náo ra động tĩnh đến, nhân tộc bên kia cường giả cũng nhất định sẽ lập tức tới tiếp ứng. Chạy trở về hy vọng rất lớn. Hắn nín thở ngưng thần, một màn núi sâu, liền nằm dạp tại trong tuyết đến gối. Một bên tan rã phía trước tuyết, một bên ngưng tụ phía sau tuyết, để cho mình từ đầu đến cuối tại một cái nho nhỏ hố tuyết bên trong, lấy nhất cẩn thận tư thế tiến lên. 100 dặm lộ trình, đi đến 90 dặm cũng chỉ có thể xem như mới bắt đầu một nửa mà thôi. Khương Vọng nói với mình nhất định phải duy trì cảnh giác. Thẳng đến cái nào đó thời điểm, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhô ra hồng trang kính, nguyện nhờ hồng trang kính phản chiếu, ngước mắt trông về phía xa. Hắn thậm chí không dám mượn nhờ hồng trang kính siêu phàm lực lượng, nhìn rõ hoang nguyên, bởi vì lo lắng quấy nhiễu được vị kia cường giả yêu tộc. Chẳng qua là đơn thuần lợi dụng hồng trang kính làm tấm gương công năng. Thế là thình lình nhìn thấy tại mênh mông hoang nguyên, cuối tầm mắt. Một tòa nguy nga yêu tộc thành lớn trùng lập, mặc dù chỉ nhìn lấy được một cái hình dáng, mặc dù nhìn chính là hồng trang kính phản chiếu, nhưng loại kia cường đại, hung man, nặng nề cảm thụ, cũng là đập vào mặt, cơ hồ lấp đầy lòng dạ. Khương Vọng bỗng nhiên thu hồi hồng trang kính, đem chính mình hoàn toàn vùi vào trong tuyết, hít vào một cái khí lạnh, thật giống đem gió tuyết cũng đều hút vào trong phổi. Khắp cả người phát lạnh đồng thời, cả người hô hấp đều dừng lại, cứng đến không nhúc nhích. Đây là tình huống như thế nào? Lớn như vậy một cái xương phong cốc, đi chỗ nào rồi? Còn nhớ rõ rời đi xương phong cốc đêm hôm đó, thương thế rất nặng, gió tuyết rất lớn, bốn phía lãnh tịch, nơi đó trống rỗng, chung quanh mênh mông. Hồi tưởng lại, hết thầy cũng còn rõ mồn một trước mắt. Thế nào hiện tại vừa quay đầu lại, vừa mở mắt, xuất hiện một tòa lớn như vậy yêu tộc thành trì. Khương Vọng nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không tìm nhầm phương hướng, đi lầm đường. Thế nhưng đem chính mình chôn ở trong tuyết, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, lặp đi lặp lại dò xét, so sánh địa đồ, lại xác định chính mình là không có đi sai. Hắn Khương người nào đó cũng không phải dịch thập tứ, từ nhỏ đến lớn chỉ đi theo Trọng Huyền Thắng đi, không có cái gì kinh nghiệm cuộc sống. Hắn là 17 tuổi liền rời đi Trang Quốc một mình xông sáo thiên hạ, những năm gần đây vào Nam ra Bắc, đánh Nam dẹp Bắc. Làm sao lại lạc đường? Còn nữa nói, nhiều ngày như vậy đi qua, tại đây khu vực cô hồn dã quỷ đồng dạng du đãng lâu như vậy, hắn mặc dù yêu tộc ngôn ngữ không có học được, chí ít đem chung quanh đây địa đồ hoàn cảnh là tìm tòi cái 7-8 phân. Nhắm mắt lại cũng không thể nào đi nhầm a, địa đồ là đúng, phương hướng là đúng, vị trí là đúng. Con mắt cũng không có mù. Kia rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Một chỗ không nên biến mất tiên thiên giới quan, một tòa không nên xuất hiện yêu tộc thành lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này quả thực hoang đường tuyệt luân, nhưng ở vào giờ phút này, Khương Vọng hiển nhiên là không có cách nào nắm chặt người nào đến hỏi một đáp án. Hắn thậm chí không còn dám rất xa nhìn tòa thành lớn kia một cái, cho dù là lợi dụng tấm gương phản chiếu. Đối với chân yêu, thiên yêu lực lượng, hắn không đủ hiểu rõ, cũng sẽ không dùng chính mình nông cạn nhận biết đi làm phỏng đoán. Hắn biết trốn tránh mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Nhìn thấy tòa kia yêu tộc thành lớn nháy mắt kia, đại não là trống không. Tiếp theo nổ tung sự tình phức tạp phân loạn, nhưng rất nhanh cũng đều bị đè xuống. Khương Vọng cũng không có lưu lại cho mình quá nhiều kinh ngạc uể oải thời gian, chỉ suy nghĩ thế nào đối mặt. Vô luận như thế nào. Có một tòa yêu tộc thành lớn ngăn ở nơi này, hắn tuyệt đối không thể từ cái phương hướng này trở về văn minh bồn địa. Coi như hắn thân pháp cho dù tốt, lại có chạy trốn kinh nghiệm, chiến lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể từ một tòa yêu tộc thành lớn phụ cận bình yên xuyên qua. Có thể chủ đạo loại này cấp bậc chủng tộc chiến tranh, ít nhất cũng có một vị chân yêu tỏa trấn hùng thành. Hắn thời kỳ toàn thịnh tới gần đều là muốn chết. Chưa nói chi là hiện tại một thân chiến lực không sử dụng ra được 3 thành. Chưa nói tới tuyệt vọng, mặc dù phía trước thật giống hoàn toàn chính xác không có đường đi. Càng không cần oán trời trách đất, tuy nói hắn tới phía trước ôm lấy rất lớn trông cậy vào, bốc lên rất nguy hiểm. Nhưng thế sự vốn là như thế, không phải nói ngươi ôm lấy trông cậy vào, ngươi rất cố gắng trả giá rất nhiều, liền nhất định có thể thành công. Không có đạo lý như vậy. Hắn vốn là lặn đến tìm kiếm cơ hội, hiện tại chỉ là không có cơ hội mà thôi, hướng chỗ tốt nghĩ, chỉ ít bây giờ được một cái tin tức hữu dụng xương phong cốc đầu này đường về đã tuyệt, không cần khổ đợi 11 tháng sau lại đến, lại rơi vào khoảng không. Đừng nói chờ 11 tháng, coi như 11 năm, cũng không có cơ hội. Trừ phi nhân tộc đại quân đánh tới, san bằng tòa này yêu tộc thành lớn, đem cờ xí xuyên khắp mảnh này hoang nguyên. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ, hiện nay yêu giới bên trong, nhân tộc yêu tộc tầm đó chiến cuộc cân bằng, đã duy trì mấy trăm năm. Văn minh bồn địa nếu là có thể dễ dàng như vậy lao ra, cũng không biết đợi đến hắn Khương Vọng tới lại bắt đầu. Khương Vọng cũng không nói gì, cũng không có làm gì, yên lặng đem hồng trang kính thu vào hộp chữ vật, đem hộp chữ vật ngậm tại dưới lưỡi. Trên thân vẫn là trừ yêu tộc quần áo, cái gì cũng không có. dù cho là có nhạy cảm cường giả yêu tộc chú ý tới nơi này, cũng chỉ biết bắt được yêu tộc khí tức. Sau đó hắn bắt đầu lui lại, im lặng đem nhỏ bé vết tích đều xóa đi, chậm rãi lui lại. Mặc dù không biết sau phải làm gì, còn có cái gì đường đi có thể trở về văn minh bồn địa, nhưng ít ra hiện tại mục tiêu là rất rõ ràng. Hắn lại muốn một lần trở về núi sâu, lại một lần theo những cái kia vào núi yêu tộc chiến sĩ lướt qua người, một lần nữa tìm kiếm hắn nơi đất. Lần này, đại khái là cần hướng chỗ xa hơn thăm dò. Vậy liền hướng càng xa xôi đi, một màn này không người nhìn thấy, nhưng rất đáng được kỷ niệm. Gió tuyết đầy trời phía dưới, thiên tức hoang nguyên cùng thập vạn đại sơn chỗ giao giới. Một cái nằm rạp xuống, toàn thân khoác trên vai tuyết thân ảnh, bò đến, lại bò đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút tức cười, cũng không buồn cười, mùa đông yêu giới mặt trời vàng, cũng không thể mang đến ấm áp. Càng là đứng tại đỉnh cường giả, càng là có thể cảm nhận được loại kia. Lạnh, tướng mạo ung dung đoan trang thiên yêu chú ý, thu hồi trông về phía xa ánh mắt. Như tranh vẽ đôi mắt đẹp bên trong, có một vệt lo lắng âm thầm. Tình huống không đúng lắm, tòa kia thành Võ An, tụ tập càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả, vượt xa một tràng bình thường chiến tranh quy mô. Tại nàng phía trước không xa, Viên Tiên Đình đưa lưng về phía cả tòa thành trì, ngồi một mình ở cao cao lỗ châu mai bên trên, trương dương áo choàng đỏ lẳng lặng rủ xuống. Con mắt màu vàng óng nhìn phía xa, phảng phất tại cùng cái nào đó tồn tại đối mặt, trong miệng đạm mạc mà nói. Chân quân bên ngoài, đến bao nhiêu người, cũng chỉ là một kích sự tình. Chú ý nói, Phương Mộng Hùng cũng còn không có ý định rời đi, Viên Tiên Đình vẫn như cũ là không quay đầu lại, đáng tiếc lần trước để hắn chạy. Hắn lại giết tới thời điểm, chắc chắn sẽ không lẻ loi một mình. Chú ý đôi mi thanh tú cau lại, sự tình chỉ sợ cũng không đơn giản, ta đã đưa tin Thiên Đình, để bọn hắn khẩn cấp điều mấy vị chân yêu tới, còn có quân đội. Thiên Đình yêu tộc mặc dù đã thành lịch sử, nhưng bây giờ yêu tộc vẫn là dạng này tự xưng. Đương nhiên nhân tộc bên kia chỉ biết xưng yêu đình, nói đến, cái này Khương Mộng Hùng, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Tiên Đình có chút khó có thể lý giải được, chết cái nhân tộc thiên kiêu mà thôi, rất hiếm có sự tình sao. Muốn ồn ào như thế lớn, Sương Phong Cốc cũng đánh xuyên qua, chiến trường cũng mở ra, dựng cũng đánh. Xong còn không đi, còn đang không ngừng mà điều người. Chúng ta thật giống cũng không có chiếm được tiện lợi, Sư Thiện Văn, Ưng Khắc Tuân, Ốc Ngạn Binh, Lục Kỳ Di, mấy cái này yêu vương cũng tất cả đều chết rồi. Nhất là Sư Thiện Văn, kia là lão sư tử tâm can bảo bối, lão sư tử cũng không nói muốn đi một ngụm nuốt thành diễm lao a, thông tin ngươi là chưa bao giờ nhìn. Chú ý thở dài một hơi, người chết kia nhân tộc thiên kiêu tên là Khương Vọng, giúp Tề Quốc cầm Hoàng Hà thủ khôi, còn tại trên chiến trường, dựa vào thật quân công phong hầu, là trẻ tuổi nhất bá quốc quân công hầu. Hắn tại Tề Quốc rất có lực ảnh hưởng. Cái kia cũng không đến mức một cái chân nhân tới. Viên Tiên Đình nhíu mày, đều họ Khương, là con riêng của Khương Mộng Hùng. Khương Mộng Hùng có cần gì phải tư sinh, vì giấu giếm ngươi sao? Sợ ngươi hiểu lầm, chú ý có chút bất đắc dĩ mà nói. Lần này bọn hắn sở dĩ kích động như thế, nghe nói là bởi vì Khương Vọng cũng không phải là đã chết tại chúng ta chiến sĩ trong tay, mà là tại Sương Phong Cốc đấu tranh kết thúc về sau, bị bọn hắn nhân tộc phía sau đánh lén. Hẳn là cuốn vào một loại nào đó nội bộ đấu tranh. Ha, Viên Tiên Đình khí cười. Hắn bị người nào đâm lưng thì tìm người đó đi. Theo chúng ta muốn chết muốn sống là chuyện gì xảy ra? Chú ý nói, hiện tại bọn hắn thống nhất cách xử lý, là có người theo chúng ta cấu kết, chịu chúng ta sai sự. Thật làm cũng là thôi, thế nào đấu đều tiếp lấy. Cái này cái gì cũng không kịp làm, lại vẫn bị đánh tới cửa, chậc chậc. Viên Tiên Đình quay đầu. Trong chớp nhoáng này răng nanh rướm ra, bộc lộ bộ mặt hung ác, sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, vai buộc áo choàng đỏ phảng phất tại giờ khắc này phất phới thành sông máu. Mà thanh âm của hắn là cực nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sắp ép không được lửa, chú ý không để ý tới tính tình của hắn, chỉ suy nghĩ nói. Có khả năng hay không, vì cái kia Võ An hầu báo thù, chẳng qua là một cái ngụy trang. Trên thực tế là bọn hắn muốn nhân cơ hội giết ra ngũ ác bồn địa. Nếu chúng ta khinh thường, chỉ đem nó coi là bình thường hành động trả thù, nói không chừng liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhân tộc xảo trá, không thể không đề phòng. Viên Tiên Đình không biết nghĩ đến cái gì, một nháy mắt thu liễm tất cả, chậm rãi lại nhìn về nơi xa. Nhưng ta đã tới đây, ý nghĩ này bọn hắn liền không cần lại có. Khương Mộng Hùng cũng có chút không hiểu thấu. Hắn chuyến này đích thân đến yêu giới, đương nhiên là phải vì Đại Tề Vương Hầu ra mặt, vì Đại Tề Thiên Kiêu báo thù, nhưng truy cứu căn bản, càng nhiều hay là vì thu thập đồ đệ gây ra cục diện rối rắm. Lấy Khương Vọng bây giờ tại Tề Quốc danh vọng, tại yêu giới xảy ra chuyện, đến cái chân quân nhìn xem tình huống cũng là phải làm, nhưng không phải hắn Khương Mộng Hùng không thể. Trên thực tế kế chiêu nam rời đi yêu giới trở về hiện thế, là trực tiếp đi chính sự đường, tiến hành cả sự kiện bẩm báo, căn bản cũng không cùng hắn nói. Vẫn là đại đệ tử Trần Trạch Thanh thông qua đặc thù con đường truyền tin, hắn mới có thể trước tiên biết được. Mà hắn quá biết thiên tử đối Khương Vọng coi trọng, kia là coi Khương Vọng là tương lai chống trời ngọc trụ đến bồi dưỡng. Có mấy người có thể bị thiên tử tự mình đốc lấy đọc sách. Có mấy người dám động không động theo thiên tử mạnh miệng, còn có thể từng bước lên cao. Đi qua năm tháng bên trong, không thiếu có cái gọi là trực thần lương thần xuất hiện, nhưng thiên tử thật đúng là không ăn cái kia một bộ. Năm đó phế thái tử bị tù vào cung Thanh Thạch, liền có cái gọi là lương thần mạo phạm thẳng thắn can gián, nói cái gì muốn lấy cái chết gián làm cho thiên tử biết nó đức mỏng. Thiên tử chỉ nói một câu, chữ chết quá nặng, không lời nào làm theo. Khanh muốn bắt trước độc ưng sở trụ a, cô lang tuyệt thực mà chết, độc ưng sở trụ mà chết. Là ghi chép ở Tứ Hải Dị Văn Lục, bên trong hai cái cố sự nhỏ, nói là cô lang, độc ưng, bày tỏ chính là người khí tiết. Cuối cùng cái kia cái gọi là lương thần, đành phải tại cả điện văn võ nhìn chăm chú đi đụng trụ, đụng ba lần mới đâm chết. Người ra vẻ chính trực lấy mua danh chưa từng thiếu rồi. Giống như cái kia Nhĩ Phụng Minh, liền rất biết chơi một bộ này, nhưng hắn lúc nào dám theo thiên tử đối nghịch. Hiện nay thiên tử, thánh tâm duy nhất nắm, uy phúc không lường được. Khương Vọng không phải là bởi vì dám theo thiên tử mạnh miệng mà lấy được thiên tử yêu thích, mà là bởi vì hắn là Khương Vọng, hắn dùng qua quá khứ kinh lịch thắng được tín nhiệm, hắn mới có thể có hạn làm chính hắn, thậm chí có đôi khi theo thiên tử mạnh miệng. Chính là bởi vì rõ ràng sở thiên tử đối Khương Vọng coi trọng. Cho nên Trần Trạch Thanh nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, trước tiên đem chuyện này bảo hắn biết. Cho nên hắn biết khẩn cấp giáng lâm Lâm Truy, tìm kiếm Diện Thánh. Hắn sợ muộn một bước, kế chiêu nam xảy ra chuyện. Nhưng thiên tử cũng không có gặp hắn, chỉ có nội quan Hàn Lệnh ra tới truyền một câu, nói thiên tử mệt, đêm nay không muốn nghị sự. Nếu như nói thiên tử chấn nộ là hắn sớm có dự tính, vậy cái này, mệt, hai chữ, để hắn cảm nhận được chính là thiên tử tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Võ An Hầu cùng thiên tử phía trước quân thần tình cảm, muốn so hắn tưởng tượng càng sâu, có thể nói quân thần bên ngoài, còn cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng như quân phụ thần tử. Ngẫm lại cũng thế, cả triều trên dưới, thiên tử coi trọng nhất cũng hoàn toàn chính xác nhất tiền đồ hai cái người trẻ tuổi, trừ Võ An Hầu. Chính là quan quân hầu. Lúc trước quan quân hầu làm trái thiên tử ý nguyện, cùng trói lọi năm phủ, tự lập ngoại lâu mà xuất quan, thiên tử cũng là không chút nào coi là ngang ngược, một mực ân thưởng thức không ngừng. Thế nhưng quan quân hầu tính cách càng tự mình, bối cảnh phức tạp hơn, lại có trọng huyền minh đồ món kia chuyện cũ năm xưa tại, thiên tử vô luận như thế nào, đối đãi hắn không thể như đối đãi Khương Vọng thân cận. Thiên tử tự xưng cô, cùng con cái, cùng người bên gối, đều không có thể hết thổ lộ tâm tình. Thế ra, vân quý, văn thần, võ tướng, cũ mấy người tề, mỗi người đảng các phái, các phương cân bằng đều là cần một tay nắm giữ. Ở bên trong muốn điều dưỡng long hồ, bên ngoài cần thấy xa thiên hạ. Tức muốn nhìn hiện thế cách cục, tức đất được mất, càng muốn nhìn công tội lâu dài, hưng suy trăm năm. Mỗi tiếng nói cử động, đều là cần lo xa, thiên tâm khó dò. Là bởi vì lòng giả của thiên tử, không thể để người nắm chắc. Hiện nay tề thiên tử rộng có thiên hạ, tay cầm bá quyền, lại có thể tại mấy người trước mặt cười đến tự nhiên, tức giận tùy ý, Hàn Lệnh tính một cái, Lý Chính Thư tính nửa cái, Tào Sai tính nửa cái, hắn Khương Mộng Hùng bây giờ uy quyền quá thịnh, cũng chỉ có thể tính nửa cái. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có một cái Khương Vọng. chờ sẽ có một ngày, Khương Vọng đi đến hắn vị trí hiện tại, đại khái cũng chỉ có thể tính nửa cái, nhưng ít ra hiện tại, hắn còn có thể bộc lộ nội tâm, còn có thể bày ra thành tại thiên tử. Chính là bởi vì cảm nhận được thiên tử tâm tình, cho nên Khương Mộng Hùng mới có thể tự mình giáng lâm thiên ngục thế giới, để Tu Viễn Lan làm chứng, lấy chứng minh kế chiêu nam vô tội. Càng là trực tiếp đánh xuyên qua xương phong cốc, mở ra hoàn toàn mới chiến trường, tận khả năng muốn phải cứu vãn vị này đại tề thiên kiêu. Tại làm có thể làm hết thảy sau, mới là mở ra thành lớn, vì tề quốc mưu trong thiên ngục lợi ích lâu dài. Thế nhưng nói thật, hắn đốc xây một cái thành Võ An, là vì trên trình độ lớn nhất lợi dụng Võ An hầu thất thủ chuyện này, thay tề quốc cướp lấy lợi ích. Cũng là vì cho Khương Vọng có khả năng sống sót làm yểm hộ. Trong ngắn hạn là chỉ có rằng co, uy hiếp, cũng không tính giết ra văn minh bồn địa, diệt sát yêu tộc thành lớn. Không có kế hoạch kia, cũng không chuẩn bị nhiều người như vậy. Kết quả các ngươi Tẩy Nguyệt Am, Vân Quốc, Mục Quốc, Sở Quốc. Từng cái bụng đói ăn quàng đồng dạng, ào ào đều phái cao thủ đến thành Võ An, là muốn như thế nào? Ta sợ Viên Tiên Đình hiểu lầm, cách chương.